Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 129 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu như bổn cung để cho ông ta làm tể tướng, phụ quân cảm thấy thế nào? Ban đầu Kim Phi và Kiều Công Chúa có nói chuyện một lần, bàn bạc có nên đào tạo một tể tướng hay không. Từ ngày hôm đó, Kiều Công Chúa bắt đầu để ý các quan văn võ. Điều đám người Trung vô cực đến viện khu mật chính là để thử bọn họ. Nàng cũng biết ta không quen chính sự. Kim Phi không trả lời câu hỏi của Kiều Công Chúa mà hỏi ngược lại. Người cảm thấy ông ta có thể đảm nhận được vị trí tể tướng không? Năng lực không tồi. Mấy việc gần đây ta giao cho ông ta làm đều thực hiện rất tốt. Kiều Công Chúa gật đầu. Là một trong những lựa chọn hàng đầu của ta. Năng lực là thứ hai ta cảm thấy thứ đáng quý nhất của ông ta, chính là bằng lòng làm việc vì dân chúng. Kim Phi gật đầu phụ họa, nhưng không bày tỏ thái độ. Tuy y không quen thuộc triều chính, nhưng cũng biết vị trí tể tướng không chỉ phải có năng lực, bằng lòng làm việc thật vì dân chúng là có thể đảm nhận được. Ví dụ như Tả Trị Uyên của Bộ Công cũng là một người làm việc thật, cũng có năng lực nhưng lại không hợp đứng đầu Bộ Công. Ta sẽ suy nghĩ kỹ về ông ta. Kiều Công Chúa hơi gật đầu. Vào đi. Hai người vào ngự thư phòng thì thấy Trần Cát đang vui vẻ đọc vạn dân thư. Nghe thấy ở cửa có tiếng động, Trần Cát vội vàng ra hiệu cho cung nữ đi đỡ Kiều Công Chúa. Lúc này đã là mùa hạ, bụng của Kiều Công Chúa cũng bắt đầu hơi phồng lên. Phụ Dương, có phải các con nên thành hôn rồi không? Trần Cát đặt vạn dân thư xuống, chau mày nói. Mẹ của con hỏi ta mấy lần rồi. Gần đây bận như thế này, làm gì có thời gian? Kiều Công Chúa tùy ý xua tay. Không gấp, đợi thêm chút nữa. Bụng của con càng ngày càng rõ, nếu cứ trì hoãn thì sẽ thành trò cười mất. Trần Cát nhìn Kim Phi. Quốc sư, ngươi xem. Kiều Công Chúa không đợi Kim Phi đáp, cướp lời nói. Chuyện này không do chàng ấy quyết, phụ hoàng hỏi ngài ấy cũng vô dụng. Công chúa thời phòng kiến kết hôn rất phiền phức, chỉ nghĩ thôi đã khiến Kiều Công Chúa đau đầu. Lại thêm, cô ấy và Kim Phi đều rất bận, cơ mà im ỉm trì hoãn đến tận bây giờ. Phụ hoàng đừng lo, con đã tính cả rồi. Kiều Công Chúa vung cung nữ ra, tiện tay cầm một bản tấu lên. Nếu phụ hoàng không có chuyện gì thì tiếp tục đọc vạn dân thư. Hôm nay con nhiều việc lắm, không có thời gian nói chuyện phiếm với người. Con... Trần Cát bực bội trừng Kiều Công Chúa một cái, ra hiểu ánh mắt với Kim Phi. Kim Phi hiểu ý, đi với Trần Cát ra bên ngoài. Vũ Dương có thể không gấp, nhưng quốc sứ phải tỏ rõ thái độ với trẫm đi chứ. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ quay về bàn bạc với Vũ Dương, cố gắng cho người câu trả lời chính xác. Kim Phi khó xử sờ mũi. Nếu là những chuyện khác, y còn có thể cứng rắn một chút, nhưng Trần Cát là cha đẻ của Kiều Công Chúa. Bây giờ, bụng của Kiều Công Chúa to rồi, Trần Cát nói y mấy câu, y chỉ có thể nghe lời. Nhìn thấy sắc mặt Trần Cát không vui lắm, y đang chuẩn bị dỗ dành cha vợ, đại thái giám Ngân Tước lại vội vàng đi đến. Bệ hạ, quốc sứ, Tả Trị Uyên chạy đến Trung Cổ lâu rồi. Ngân Tước đầy vẻ kỳ quái nhìn Kim Phi. Hắn nói muốn gặp quốc sứ. Hắn muốn gặp người làm gì? Trần Cát nhìn Kim Phi, hoang mang hỏi. Còn chạy đến Trung Cổ lâu? Có phải sau lưng hắn có mấy cái cánh không? Kim Phi hỏi. Đúng vậy, Ngân Tước gật đầu. Được rồi, ta biết hắn muốn làm gì rồi. Mặt Kim Phi đầy bất lực dày chán, vẫy tay gọi Đại Lưu. Đi tìm cho ta ít khăn trải giường, dẫn vài người đến Trung Cổ lâu. Vâng, Đại Lưu đáp một tiếng rồi chạy đi chuẩn bị. Tả Trị Uyên lại muốn gây chuyện gì đây? Trần Cát xông lên hỏi. Kim Phi nhìn thấy ánh mắt hóng chuyện của ông ta, biểu cảm càng bất lực. Thượng thư Bộ Công muốn nhảy lầu, hoàng đế lại bày ra vài hóng chuyện không sợ lớn chuyện. Còn có thể tin cậy vào triều đình Đại Khang không? Kim Phi thấy rất nặng lòng. Nhưng may mà Trần Cát như vậy, đổi lại là hoàng đế ham mê quyền lợi, Kiều Công Chúa cũng không thể phát huy tài năng, coi như hại nhiều hơn lợi. Nếu bệ hạ muốn biết thì qua xem đi, ta sợ chậm trễ chút nữa thì Tả Trị Uyên ngã chết rồi. Kim Phi thật sự không còn tâm trí giải thích tường tận câu chuyện cho Trần Cát, vội vàng đi luôn. Trung Cổ lâu là kiến trúc cao nhất kinh thành Đại Khang, trên đỉnh là kiến trúc dạng chòi nghỉ cực lớn. Dưới chòi nghỉ treo một cái chuông đồng cực lớn, xung quanh đặt bốn mặt trống lớn. đứng trên chung cổ lầu gần như có thể nhìn thấy toàn bộ kinh thành. Nhỡ chỗ nào cháy hay xảy ra tình huống khẩn cấp, cấm quân túc trực có thể đánh chuông trống, báo hiệu cho cấm quân khu vực khác xảy ra chuyện gì, tình huống có nguy hiểm hay không. Khi Kim Phi đuổi đến dưới chung cổ lầu, đã nhìn thấy Tả Chỉ Uyên ngồi trên đỉnh tròi nghỉ, trên lưng đeo một đôi cánh với tạo hình quái dị, hét lớn vào đám cấm quân một bên. Tiên sinh, khăn trải giường đã chuẩn bị xong rồi. Đại Lưu cũng đúng lúc tới. Vậy bảo mọi người kéo ở bốn góc, nhỡ Tả Chỉ Uyên rơi xuống thì cố gắng đỡ lấy hắn, đừng để hắn ngã chết. Kim Phi kéo khăn trải giường làm mẫu cho nhân viên hộ tống. Trên căn phòng ở lầu 2 của quán rượu, cách đó mấy chục mét, đám người Trần Cát và đại thái giám mặc thường phục đứng trước cửa sổ. Nhân viên hộ tống hiểu được tính toán của Kim Phi, lần lượt cầm khăn trải giường rời đi. Bốn người một nhóm tàn ra xung quanh chung cổ lầu. Kim Phi thấy nhân viên hộ tống chuẩn bị xong xuôi, thở phào đi vào chung cổ lầu. Thuận theo cầu thang y trèo lên trên đỉnh chung cổ lầu. Quốc sư đến rồi. Tả Chỉ Uyên nhìn thấy Kim Phi hứng khởi vô cùng. Ta quay về cải tiến cánh rồi, lần này nhất định có thể bay được. Ngươi xuống trước đã được không? Kim Phi chào mày nói. Chung cổ lầu cao thế này, nếu không bay được giống lần trước, ngươi sẽ ngã chết đấy. Mấy hôm trước, Tả Chỉ Uyên lại cầm một đôi cánh mới đến tìm y, nói rằng đã thử nghiệm ở nhà rồi, có thể bay được xa mấy trượng, còn muốn biểu diễn cho y. Thật ra Kim Phi biết, Tả Chỉ Uyên chỉ dùng cánh trượt mười mấy mét mà thôi, hoàn toàn không phải bay. Nhưng Tả Chỉ Uyên không nghe Kim Phi giải thích, cứ muốn biểu diễn cho y. Kim Phi không khuyên được nên để ông ta biểu diễn một lần. Kết quả, lần đó Tả Chỉ Uyên thể hiện không tốt, chỉ trượt không đến một mét, đã ngã chúi đầu. Cũng may, chỗ ông ta đứng khi ấy chỉ cao 3-4 mét, hơn nữa là đôi cánh đỡ ông ta trước. Tả Chỉ Uyên chỉ ngã xước ra, nhưng cánh đã vỡ tan tành. Kim Phi vốn tưởng hắn ta sẽ bỏ cuộc, nhưng ai ngờ hắn lại càng điên cuồng nhảy từ chung cổ lầu xuống. Chung cổ lầu cao gần 7-8 trượng, lần này nhảy xuống thật sự có thể chết thật. Quốc sư, lần trước không bay được là vì đứng quá thấp, độ cao của chung cổ lầu vừa đủ, ta lại cải tiến cánh rồi, chắc chắn không có vấn đề. Tả Chỉ Uyên tràn đầy tự tin nói. Ta tin, ta tin. Kim Phi bây giờ chỉ có một suy nghĩ, dỗ Tả Chỉ Uyên xuống rồi nói. Quốc sư, ta biết ngài đang lừa ta, ngài không tin, nhưng không sao, ngài xem xong sẽ tin. Tả Chỉ Uyên vừa nói, vừa đi đến mép đỉnh tròi nghỉ. Kim Phi vừa nhìn đã sốt ruột, hét lên với cấm quân trong tròi nghỉ. Các người còn ngây ra đó làm gì? Mau bắt ông ta xuống. Nhưng đáng tiếc, lời chưa dứt, đã thấy Tả Chỉ Uyên giang cánh nhảy xuống. Tên điên này! Kim Phi rậm rậm chân, vọt tới bên cạnh tròi nghỉ, bám vào lan can nhìn xuống. Nhiều người nói Kim Phi là kẻ điên, nhưng so với Tả Chỉ Uyên thì Kim Phi cảm thấy mình chưa là gì. Đúng là trước đây y có làm mấy chuyện điên rồ, nhưng lần nào y cũng đều chắc chắn. Ví dụ như trước khi đánh chết Tiết Hành Lư, Kim Phi biết kiểu công chúa sẽ đứng ra bênh vực mình, mà y cũng đã nghĩ ra cớ để lách tội rồi. Còn những chuyện mà Tả Chỉ Uyên làm thì đúng là liều mạng. Ví dụ như lần này, ban đầu Tả Chỉ Uyên bay rất êm, nhưng sau khi bay được hơn 10 mét, thì cánh trái của hắn đột nhiên nghiêng qua rồi xà xuống phía dưới. Nhanh, nhanh nhanh! Mấy chục nhân viên hộ tống dưới đất đang ôm vải chạy qua phía bên kia. Tả Chỉ Uyên rơi xuống một trong những tấm vải. Bốn nhân viên hộ tống túm góc vải đều bị ngã lăn ra đất. Tả Chỉ Uyên cũng đập mạnh xuống đất. Cũng may là có tấm vải giảm sốc cho Tả Chỉ Uyên nên hắn mới không ngã chết. Nhưng cánh phải của hắn đã va vào cánh tay của một nhân viên hộ tống, khiến cánh tay của nhân viên hộ tống này gãy xương. Khi Kim Phi đi từ trên chung cổ lầu xuống, Đại Lưu vừa đỡ Tả Chỉ Uyên đứng lên. Hắn không sao chứ? Mặt Kim Phi âm trầm hỏi. Không sao đâu, chỉ bị chảy vài chỗ thôi, Đại Lưu trả lời. Nhưng tay lão Lâm thì bị gãy rồi. Quốc sư, ta... Tả Chỉ Uyên vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị Kim Phi đá một cước vào bụng. Lần này, Kim Phi thật sự rất giận nên đã dùng hết sức mà đá. Tả Chỉ Uyên bị đá lăn ra xa mấy bước, mông ngồi ì trên mặt đất. Lần sau muốn tìm chỗ chết thì kiếm nơi yên tĩnh mà chết. Kim Phi chỉ vào Tả Chỉ Uyên mắng. Dưới chung cổ lâu nhiều người như vậy, lỡ người ngã làm chết người ta thì làm sao đây? Chung cổ lâu được coi là công trình mang tính bước ngoặt của kinh thành. Nếu không phải Kim Phi cho cấm quân giải tán người dân mà Tả Chỉ Uyên lại rơi xuống như vậy thì có thể sẽ ngã chết người. Tả Chỉ Uyên cũng biết mình sai, đỏ mặt nói. Quốc sư dạy phải, ta

mà trở lại Kim Xuyên với ta, rồi ta sẽ còn dạy cho ngươi làm nhiều thứ hơn. Ngươi thấy sao? Dù chuyện lần này Kim Phi rất tức giận, nhưng y vẫn khâm phục tinh thần cố chấp với khoa học của Tả Chi Uyên. Những người như vậy đương nhiên là thích hợp cho việc nghiên cứu khoa học hơn là ở triều đình. Tuy là người thanh liêm, thực dụng, cần cù, chịu đựng được gian khổ, nhưng thực sự không phải là tư chất để làm quan. Để hắn làm thì được, nhưng để hắn chỉ đạo người khác làm việc thì lại rối loạn. Gần đây, bộ công cũng rất hỗn loạn. Mấy ngày này, kiểu công chúa còn đang chuẩn bị đuổi Tả Chi Uyên đi. Thế nên, Kim Phi mới nảy ra ý tưởng săn đầu người. Đi Kim Xuyên! Tả Chi Uyên sửng sốt. Làm quan luôn là giấc mơ của hầu hết người đọc sách. Dù Tả Chi Uyên đã thấy kiểu công chúa không vừa lòng với mình, nhưng bây giờ triều đình đang thiếu người mà hắn cũng chưa từng phạm phải sai lầm nào khác. Kiểu công chúa không thể nào bãi bỏ chức quan của hắn. Nếu cố gắng thì biết đâu một ngày nào đó thật sự có thể ngồi vào vị trí thượng thư bộ công, cũng đâu phải là không thể nào. 6 vị thượng thư đều là quan viên nhất phẩm, ngoại trừ hoàng đế và thừa tướng ra thì gần như không ai có thể kiểm soát được bọn họ. Nếu như lúc này theo Kim Phi tới Kim Xuyên thì mọi cố gắng trước đó đều sẽ uổng phí. Nhưng nghĩ đến sấp bản vẽ trước đây nhìn thấy trong thư phòng của Kim Phi, Tả Chi Uyên lại cảm thấy có chút ngứa ngáy. Người nông là nền tảng của một quốc gia, mà lần này kiểu công chúa cải cách, ngoại trừ chính sách, Kim Phi đương nhiên sẽ không quên nghề cũ của mình. Trong thời gian ở kinh thành, y đã dành thời gian để vẽ một số bản vẽ nông cụ. Nghiên cứu ra một nông cụ mới cũng là một trong những trách nhiệm của bộ công. Sau khi vẽ xong bản vẽ, Kim Phi đã cho người tới tìm Tả Chi Uyên. Tả Chi Uyên đã bị sốc khi nhìn thấy những nông cụ mới này. Hơn nữa, khi hắn đang cầm bản vẽ của Kim Phi, còn nhìn thấy một chồng bản vẽ thật dày khác ở trong giường của y. Đối với một thợ thủ công như Tả Chi Uyên, sức hấp dẫn của cái giường bản vẽ này cũng không kém gì chức vị thượng thư bộ công. Không sao, ta cho ngươi 3 ngày để suy nghĩ. Nghĩ kỹ rồi hãy đến gặp ta. Kim Phi nhìn thấy Tả Chi Uyên do dự nên cũng không thúc ép mà cho hắn đủ thời gian để suy nghĩ. Y đang muốn đưa Đại Liêu đi, lại nghe thấy Tả Chi Uyên cắn răng nói: "Không cần 3 ngày nữa, nếu túi vải do quốc sư chế tạo có thể bay đến mấy trăm trượng, có thể làm cái xe 2 bánh không ngã, thì ta sẽ đến Kim Xuyên với quốc sư." Trước đó, hắn đi tìm Kim Phi trò chuyện, khi hai người nói tới phương tiện đi lại hiện tại của Đại Khang, Kim Phi nói đầy hứng khởi, nói có thể tạo ra một loại xe 2 bánh, có thể chạy hàng trăm dặm mỗi ngày. Mặc dù Tả Chi Uyên si mê chuyện bay lên trời, nhưng hắn cũng là một thợ thủ công lâu năm nên cũng cảm thấy rất hứng thú khi chế tạo các loại máy móc khác. Xe 2 bánh làm sao có thể chạy được, mà một ngày còn có thể chạy hơn 100 dặm. Lúc đó Tả Chi Uyên cảm thấy Kim Phi đang khoác lác, nhưng vì Kim Phi là quốc sư mà hắn còn muốn xin y một cái khinh khí cầu nên cũng không làm bẽ mặt. Sau khi quay về, hắn đã tìm 2 bánh xe để thử nghiệm, nhưng lần nào cũng thất bại, khiến Tả Chi Uyên không khỏi nghi ngờ là Kim Phi đang trêu chọc mình. Nhưng khi hiểu biết sâu hơn, hắn lại cảm thấy Kim Phi không khoác lác cũng không trêu chọc hắn. Cũng vì vấn đề này mà Tả Chi Uyên lại có một nỗi lo khác. "Ngươi còn nghĩ đến chuyện đó sao?" Kim Phi cười nói. "Được rồi, 2 ngày nay ta sẽ dành thời gian chế tạo cho ngươi một chiếc xe 2 bánh. Ngươi xem một chút thì sẽ biết. Nếu quốc sư thật sự làm được, ta sẽ trả ấn tử quan về Kim Xuyên với quốc sư." Tả Chi Uyên cắn răng nói. "Quyết vậy đi." Kim Phi nói. "Ngươi còn đi được không? Nếu được thì bây giờ chúng ta ra khỏi thành ngay." "Có thể đi." Tả Chi Uyên đứng dậy, nhờ Đại Liêu giúp hắn cởi đôi cánh trên lưng ra. Lúc này đôi cánh đã bị gãy vài chỗ, nhưng hắn không nỡ vứt đi mà cẩn thận gói lại trong một tấm vải rồi đưa cho người hầu nghe tin đã tới. Đại Liêu dẫn ngựa chiến tới. Kim Phi đang định đưa Tả Chi Uyên ra khỏi thành thì Trần Cát đã dẫn theo Ngân Tước và Liêu Ân đến. Tả Chi Uyên vội vàng quỳ xuống hành lễ. "Các người còn muốn cưỡi ngựa đi đâu vậy?" Trần Cát tò mò hỏi, ra hiệu cho Tả Chi Uyên đứng lên. Trung cổ lâu và cung điện cũng cách nhau không xa lắm. Theo tính cách của Kim Phi, y sẽ không cưỡi ngựa đi qua quãng đường này. "Chúng thần không đi đâu, chỉ đi dạo chút thôi." Kim Phi thuận miệng nói lấy lệ vì sợ Trần Cát đi theo. "Đi dạo bình thường mà ngươi lại cưỡi ngựa sao?" Trần Cát hừ một tiếng, nhìn qua Tả Chi Uyên. "Ngươi nói cho ta biết." Tả Chi Uyên không dám nói dối trước mặt Trần Cát nên kể hết chuyện vừa rồi. "Quốc sư, ngươi săn đầu người có dám săn trên đầu trẫm?"

Hoa Mộc Lan tại sao phải thay cha nhập ngũ? Không phải vì trong nhà cô ấy trừ cha già thì không có đàn ông khác sao? Nếu như cha cô ấy phải nhập ngũ thì nhà cửa sẽ tàn nát. Nếu như trong nhà có một người con trai 12-13 tuổi, đứa trẻ này có thể thay cha đi lao dịch và tham gia nghĩa vụ quân sự. Vậy nên, người dân ở thời phong kiến, dù biết rõ mình không nuôi nổi nhiều con như vậy, nhưng vẫn sẽ liều mạng đẻ nhiều. Với tình hình Đại Khang hiện giờ, dân chúng không để cho con em họ chết đói đã là tốt lắm rồi. Ai sẽ bỏ tiền ra cho những đứa trẻ đi học chứ? Cho nên, Tả Trị Uyên nghe Kim Phi nói xong, mặc dù khâm phục, nhưng cảm thấy rằng y đang mơ tưởng hão huyền. Nếu như bệ hạ mở trường học không thu tiền, hoặc chỉ thu ít tiền, liệu dân chúng có cho con em họ đi học hay không? Kim Phi hỏi ngược lại. Dân chúng tuy rằng ngu dốt, nhưng đạo lý phải đi học mới có tương lai, thì đa số người dân đều hiểu được. Ở Đại Khang, người đọc sách rất quý, đến trường tìm tiên sinh dạy học, học phí cũng rất đắt, có rất nhiều người dân không trả nổi số tiền này. Ví dụ như lão thợ rèn phụ thân của nguyên chủ, rõ ràng có thể dựa vào tay nghề để có cơm ăn no. Nhưng lại vì để cho Kim Phi đi học, lão thợ rèn mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa lương thực phụ. Trường học không thu tiền, như vậy sao được? Đừng nói đến Tả Trị Uyên, đến cả Trần Cát cũng bị mấy lời này của Kim Phi dọa cho giật mình. Quốc sư, người bên mình đang nói gì không? Bệ hạ, thần biết việc này rất khó, nhưng chính bởi vì nó khó nên một khi bệ hạ hoàn thành sẽ chứng minh rằng bệ hạ rất vĩ đại, không phải sao? Kim Phi lại bắt đầu lay chuyển Trần Cát. Bệ hạ, ngài nghĩ đi, từ xưa tới nay những vị quân vương kia có ai làm được việc này chưa? Ngài lại nghĩ xem, nếu như dân chúng toàn Đại Khang ai cũng biết đọc, biết viết, sẽ cùng nhau tạo nên một thời đại hoàng kim như nào? Kim Phi đã cho Trần Cát quá nhiều lời mê hoặc, nhưng dù vậy, Trần Cát vẫn kích động tìm đập loạn, da đầu tê dại. Tả Trị Uyên nghe Kim Phi tả về thời đại hoàng kim, trong mắt cũng lộ ra mơ ước nồng đậm. Để trẻ em khắp thiên hạ, ai cũng có thể đọc được sách là giấc mơ mà bọn họ nằm mơ cũng không dám mơ đến. Bệ hạ, ta biết chuyện này không phải ngày một ngày hai, một năm hai năm là có thể thực hiện, nhưng chúng ta có mục tiêu thì cứ cố gắng vì mục tiêu, một ngày nào đó sẽ thực hiện được. Kim Phi tăng giọng điệu lên, tiếp tục nói. Đúng, một ngày nào đó sẽ thực hiện được. Trần Cát cũng bị Kim Phi lung lay, giơ tay lên nói. Quốc sư, chỉ cần ngươi có thể làm xe hai bánh, đi một ngày trăm dặm, thì chuyện này chậm sẽ nghe ngươi, dốc hết toàn lực cũng phải để cho trẻ em khắp thiên hạ có thể đọc được sách. Vậy cứ quyết định thế. Kim Phi đưa tay đảm bảo cùng Trần Cát. Hiện giờ, ý không có năng lực chế tạo vòng bì, nên trước mắt không thể chế tạo xe đạp trước. Lần trước nhắc đến với Tả Trị Uyên cũng là lời nói vội vàng mà thôi. Cho dù sau đó đánh cược với Tả Trị Uyên, Kim Phi cũng không quá coi trọng. Nhưng bây giờ, để cho vô số trẻ em trên Đại Khang có thể đọc được sách, Kim Phi quyết định nghiêm túc nghiên cứu. Sau khi trở lại kinh thành, Kim Phi trước tiên đi tìm Cửu công chúa một chuyến, nói lại một lần chuyện của Tả Trị Uyên. Cửu công chúa trước đó đã ra tay quá ác độc ở kinh thành, dính líu đến rất nhiều quan viên, trong tay cô ấy quả thật không có người nào. Tả Trị Uyên lại là quan viên thanh liêm hiếm có, vậy nên mới chọn hắn tạm thời làm thượng thư bộ công. Khoảng thời gian này, cô ấy đã điều tới không ít quan viên từ khắp mọi nơi, miễn cưỡng chặn lại được lỗ hổng nhân tài. Tả Trị Uyên chủ động từ quan, xem như tất cả đều vui, vậy nên Cửu công chúa lập tức chấp nhận. Giải quyết xong chuyện quan chức, cùng ngày hôm đó, Kim Phi nhanh chóng dẫn theo Tả Trị Uyên cùng nhau vùi đầu vào phòng thí nghiệm ở bộ công. Hai người nghiên cứu ở bên trong suốt 3 ngày, chiếc xe đạp đầu tiên ở Đại Khang đã thành công ra đời. Quốc sư, đây chính là xe đạp mà ngài nói sao? Chỉ có hai bánh xe, ở trên mặt đất cũng không đứng vững được, làm sao có thể đi mà không ngã? Tả Trị Uyên nhìn xe hai bánh trước mặt, vẻ mặt vẫn nghi ngờ như cũ. Bởi vì chưa làm ra được vòng bì, cho nên những chiếc xe đạp do Kim Phi sản xuất rất khác với những chiếc xe đạp thường thấy ở kiếp trước. Chiếc xe đạp này không có dây xích mà lắp hai bàn đạp vào tâm trục của bánh trước. Hai bánh xe cũng có kích thước khác nhau, bánh trước cao đến cổ của Kim Phi, trong khi bánh sau chỉ cao bằng bắp chân. Như vậy, bánh trước đóng vai trò là bánh lái và có thể di chuyển khoảng 60cm bằng cách đạp theo vòng tròn. Phía trước bánh trước có tay cầm định hướng, phía trên bánh sau có bệ đỡ, có thể dùng để chở người hoặc chở đồ. Bởi vì không có cao su, nên bánh xe chỉ là một vòng sắt, trông cực kỳ thô sơ. Đây cũng là chuyện không thể làm gì được. nền công nghiệp của Đại Khang quá lạc hậu, chỉ hai bánh xe sắt này mà Kim Phi và những thợ thủ công của Bộ Công do Tả Chế Uyên dẫn dắt đã phải làm việc cật lực hơn một ngày mới có thể làm ra được. Mặc dù đơn giản, nhưng chiếc xe đạp này đã là một thành công rực rỡ và là chiếc xe đạp đầu tiên ở Đại Khang, thậm chí là trên thế giới mà Kim Phi đang sống này. Mỗi khi có sự vật gì mới ra đời, đều sẽ có người thắc mắc. Kim Phi không quan tâm đến phản ứng của Tả Chi Uyên, đẩy xe đi về phía cửa. Cách tốt nhất để giải quyết những nghi ngờ không phải là giải thích mà là dùng sự thật để nói. Đại Lưu và các cận vệ đã đợi ở cửa xưởng Bộ Công 3 ngày, thấy Kim Phi đi ra, vội vàng chào đón. Tiên sinh, đây chính là thứ mà ngài bận rộn làm việc suốt 3 ngày mới làm ra được sao? Đại Lưu đi vòng quanh xe đạp một vòng, gãi đầu hỏi câu hỏi giống như nghi ngờ của Tả Chi Uyên vậy. Cái xe này chỉ có 2 bánh, không đỡ thì sẽ đổ, thật sự có thể đi được sao? Không phải là nhìn rồi sẽ biết à? Kim Phi vừa nói, vừa đặt một chân lên bàn đạp và cưỡi lên trên. Chiếc xe đạp này, ngoài tạo hình khác với những chiếc xe đạp ở kiếp trước, thì điểm khác biệt lớn nhất chính là không có bánh xe răng cưa. Bánh xe răng cưa có thể giữ cho ổ trục chạy theo một hướng, nên xe đạp kiếp trước sẽ di chuyển khi đạp về phía trước, nhưng khi không đạp, bàn đạp sẽ không di chuyển. Nhưng việc chế tạo bánh xe răng cưa quá rắc rối, không phải là thứ ngày một ngày hai có thể làm ra được. Kim Phi chỉ lắp bàn đạp vào trên bánh xe. Như vậy, mặc dù chế tạo đơn giản, nhưng chỉ cần bánh xe quay thì bàn đạp cũng sẽ chuyển động theo. Lúc đầu, Kim Phi đạp xe không quen lắm, suýt nữa thì ngã. Đại Lưu canh chừng ở bên cạnh, vội vàng dẫn theo hai cận vệ giữ chặt ghế sau xe, sợ Kim Phi bị ngã. Ở kiếp trước, Kim Phi đã đạp xe rất nhiều lần rồi, ký ức đã khắc sâu vào trong tâm trí y. Sau vài lần hơi vặn vẹo thì y đã quen với loại xe đạp này và ra hiệu cho Đại Lưu buông tay ra. Sau đó, Kim Phi đạp xe vòng ra khoảng đất trống ở cửa Bộ Công. Tả Chi Uyên vẫn luôn chăm chú nhìn Kim Phi, thấy y thực sự có thể đạp xe được, trong mắt vừa hưng phấn vừa khó hiểu. Sao hai bánh xe lại không rơi xuống đất chứ? Dù đã tận mắt chứng kiến, nhưng Tả Chi Uyên vẫn không thể hiểu được vấn đề này. Đám người Đại Lưu cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhìn thấy tốc độ của Kim Phi càng lúc càng nhanh, vỗ tay phấn khích hét to lên. Tả đại nhân, phục chưa? Kim Phi đạp xe đạp và hét vào mặt Tả Chi Uyên. Phục rồi, phục rồi. Tả Chi Uyên lấy lại tinh thần, mỉm cười và lớn tiếng trả lời. Phục là được rồi. Kim Phi cười lớn, thẳng thắn xua tay. Đại Lưu, cưỡi ngựa đi, chúng ta vào cung tìm bệ hạ đi. Xe đạp đã làm xong, đã đến lúc tìm Trần Cát để thực hiện lời hứa rồi. Được thôi. Đại Lưu cũng biết chuyện Kim Phi và Trần Cát đánh cược với nhau, vội vàng gọi cận vệ đi dắt ngựa đến. Đại Lưu huynh đệ, dắt cho ta một con nhé. Tả Chi Uyên hét lên. Đợi khi đám người Đại Lưu cưỡi ngựa đến, Kim Phi quay người đi thẳng đến Hoàng Cung. Đoạn đường giữa Bộ Công và Hoàng Cung là một trong những con đường sầm uất nhất kinh thành. Bên đường, khắp nơi đều là những người bán hàng, người đi đường cũng vô tận không dứt. Kim Phi từng có quy định, khi các nhân viên hộ tống không có nhiệm vụ khẩn cấp, họ không bao giờ cưỡi ngựa nhanh quanh kinh thành và cũng cố gắng không làm phiền dân chúng. Nhưng Đại Lưu sợ người đi đường sẽ cản trở Kim Phi nên đã phá lệ để cho người cưỡi ngựa đi trước mở đường cho Kim Phi. Ồ, đây là xe gì vậy? Chỉ có hai bánh xe, tại sao lại không ngã vậy? Ta cũng không biết, chưa từng thấy bao giờ. Các người mau nhìn xem, người ngồi trên đó là Kim Tiên Sinh đó. Chẳng trách, cái xe này không đổ được, hóa ra là do Kim Tiên Sinh làm phép. Đừng nói nữa, nhanh tránh đường đi, đừng chặn đường Kim Tiên Sinh. Gần đây, Kim Phi thường xuyên hoạt động ở kinh thành, rất nhiều người đều biết y. Ở thời phong kiến, dân chúng rất dễ mê tín, sau khi được người kể chuyện xử lý sâu hơn, bản lĩnh làm việc của Kim Phi trong câu chuyện càng ngày càng lớn, rất nhiều người coi y như một vị thần. Trong mắt mọi người, Kim Phi có thể đưa người lên trời, vậy thì đi xe hai bánh có gì ngạc nhiên chứ? Dân chúng vừa nhường đường, vừa chỉ vào chiếc xe đạp. Tin tức quốc sư Kim Tiên Sinh chế tạo ra một loại thần khí đã lan truyền nhanh chóng. Sau khi biết tin ngày càng có nhiều người đến hóng hớt và cũng tiện xem quốc sư Kim Tiên Sinh trông như thế nào luôn. Cũng may, người dân vừa sùng bái vừa kính trọng Kim Phi, không dám chặn đường, chỉ dám đứng bên đường nhìn. Hiện tại, kinh thành đã trở thành thiên hạ của cục tình báo, Kim Phi vẫn cách xa hoàng cung, mật thám đã truyền tin tức về trong cung rồi. Trần Cát đang phê chuẩn tấu chương với cựu công chúa trong ngự thư phòng,